Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 242, 242, Boss tầng thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết của Tinh Long, có nghĩa là rừng rậm tinh quang cũng được đồng hóa bởi vùng đất táng rồng. Sự thật chứng minh, Bỉ Bỉ Đông Phương lựa chọn không sai. Khi rừng rậm ánh sao tràn ngập hơi thở sao động quen thuộc. Năng lực của nàng, tinh quang ân điển lại bị động bài bài khí tức này. Nàng không cần phải lấy rừng rậm ánh sao làm căn cứ. Thăm dò bốn phía, ngoại trừ vùng trung tâm nơi Boss tồn tại. Không gian này, nàng có thể đi bất cứ nơi nào. Có kinh nghiệm lần trước. Trước khi khiêu chiến Boss, nàng lựa chọn càn quét. Đem hồn thú trên vạn năm cấp bậc của Táng Long chi địa săn giết sạch sẽ. Săn giết hồn thú đồng thời. Theo tu vi Bỉ Bỉ Đông tiến vào tu vi 10 vạn năm. Tu vi của nàng cũng không ngừng tăng lên. Khi hồn thú vạn năm còn chưa càn quét xong thế giới này. Tu vi của Bỉ Bỉ Đông đã tăng lên tới giới hạn 20 vạn năm. Điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông có chút bối rối. Cửa trước nàng và Boss chênh lệch một năm tu vi. Nhưng tu vi năm nay là khoảng cách giữa hồn thú vạn năm và hồn thú 10 vạn năm. Cửa ải này vốn nàng cũng cho rằng quy tắc của thế giới này sẽ kẹt mình ở tuổi tu vi. Ví dụ như để cho tu vi 15 vạn năm của mình đi khiêu chiến Boss hung thú 20 vạn năm. Nhưng mà, cửa ải này nằm ngoài dự liệu của Bỉ Bỉ Đông. Vậy mà làm cho tu vi của nàng giống như Boss. Đương nhiên, nàng cũng không có trong lòng có may mắn. Từ mấy lần trải qua bí cảnh mà xem, thực lực của mình càng mạnh. Chỉ có nghĩa là Boss càng đáng sợ hơn mà thôi. Trong trường hợp về cơ bản đã đi bất cứ nơi nào. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới lưu luyến đi đến vùng lõi. Tinh diệu quang huy long mang cho nàng 1000 điểm tích lũy. Mà số lượng hồn thú vạn năm khác so với tầng thứ nhất nhiều hơn rất nhiều. Mang cho nàng hơn 9000 điểm tích lũy. Hai người cộng lại, điểm tích lũy trong tay Đông trực tiếp phá vạn. Đương nhiên, còn phải sống qua trận này bất cứ thứ gì. Phần thưởng tích lũy phong phú như vậy mới có thể mang theo rời khỏi thế giới này à. Càng đi tới vùng đất Táng Long, khí tức sao động càng mãnh liệt. Vùng đất hạch tâm sinh tồn lượng lớn hồn thú vạn năm. Hơn nữa niên hạn không cao bình thường. Càng có cấp bậc đạt tới 9 vạn năm. Những hồn thú này bị cỗ khí tức này nô dịch. Trong ý thức của bọn họ chỉ có giết chóc. Không ngừng giết chóc. Hồn thú vạn năm. Không ngừng chém giết lẫn nhau. Thôn phệ. Mỗi thời mỗi khắc đều có hồn thú ngã xuống đây. Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng gia nhập vào chiến trường chém giết này. Đối với hồn thú vạn năm chém giết khuyên can. Hình ảnh là như vậy. Các ngươi đừng đánh nữa. Các ngươi đừng đánh. Tất cả đi chết. Trở thành điểm của ta. Sau khi quét sạch hồn thú vạn năm ở vùng hạch tâm. Đi tới hạch tâm hạch tâm. Một trong một tổ rồng khổng lồ do hài cốt xây dựng thành. Nơi này là vạn ác chi nguyên dẫn đến khí tức bạo động của hồn thú. Cho dù là hồn thú 10 vạn năm. Cũng sẽ chịu ảnh hưởng của nó. Nếu Bỉ Bỉ Đông lựa chọn thần kỹ không phải là tinh quang ân điền, mà là tinh diệu nói, nàng đi tới nơi này, có thể đã bị khí tức sao động này ảnh hưởng, hóa thành hồn thú chỉ biết giết chóc. Bỉ Bỉ Đông từng bước đi vào tổ rồng khổng lồ này. Xung quanh, tất cả đều là xào huyệt được xây dựng bằng hài cốt làm cho Bỉ Bỉ Đông cảm thấy sởn gai ốc. Đi đến bên trong tổ rồng. Bên trong không phải là trong ấn tượng của Bỉ Bỉ Đông. Hình ảnh của một đống vàng bạc châu báu mà cự long thích. Mà là một vũng bùn lớn. Bùn lộ ra mùi thối rữa. Cho dù thích ứng với mùi vị của vùng đất táng rồng. Cũng thiếu chút nữa bị mùi hương đập mũi này làm cho ghê tởm. Tinh thần lực 20 vạn năm cho Bỉ Bỉ Đông biết. Trong vũng bùn này. Chôn cất vô số hồn thú vạn năm, cũng chính là hài cốt của bọn họ, tản mát ra mùi hôi thối này. Trong vũng bùn, có một sự tồn tại mạnh mẽ, Nàng đang đi ra khỏi sâu trong vũng bùn. Tiếp theo khắc, canh bùn văng khắp nơi. Một con rồng khổng lồ trong vũng bùn tham lam. Đôi mắt đỏ tươi của nàng nhìn Bỉ Bỉ Đông. Ngươi là người đến để thách thức ta. Thanh âm khàn khàn âm tà từ trong miệng cự long nói ra. Bỉ Bỉ Đông nhìn bóng dáng khổng lồ của nàng. Mặc dù nàng là thẩm mỹ của nhân tộc, không phải thẩm mỹ long tộc, nhưng con rồng này không thể nói là không xấu xí. Làn da nâu của nàng dính vào súp bùn, trên người có một mảnh và một mảnh. Hơi thở bồn chồn đó được giải phóng từ thoát khỏi nàng. Hai cánh của nàng giống như một tấm bạt rách nát. Ở khắp mọi nơi là một lỗ rách. Nhưng miễn cưỡng chống đỡ chuyến bay của cô. Cự long xấu xí mà cồng kềnh. Hoàn toàn là hai cực hạn với tinh diệu quang huy long mà Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy trước đó. Đây chính là boss thống trị tầng này. Hung thú tu vi 20 vạn năm. Bi thương nữ long vương. Bỉ Bỉ Đông cảnh giác với boss. Phòng ngừa nàng ra tay trước. Đối mặt với bi thương nữ long vương hỏi. Bỉ Bỉ Đông chỉ gật đầu. Không trả lời. Người có hơi thở mà nàng ghét. Thách thức ta. Đó sẽ phải trả giá. Ta sẽ chìm xác chết của ngươi trong vũng bùn này. Nữ hoàng bi thương rồng nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Mở miệng tanh hôi thối. Nói. Hãy đến. Vì vậy. Hãy để ta xem bao nhiêu đau đớn ngươi có thể mang lại cho ta. Bao nhiêu đau đớn mang lại cho ngươi, cách chương.